Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134 các ngươi bị ta vây quanh. Chương 134 các ngươi bị ta vây quanh, tại chỗ đừng nhúc nhích. Ta qua đi nhìn xem, Ngô Thu Trì bất động thanh sắc. Cấp những người khác âm thầm đánh thủ thế. Một mình một người tiến lên, đến gần chỗ, Ngô Thu Trì phát hiện là người chết, giả ý khom lưng xem xét, hộp bách bảo chợt mở ra, 16 nói lưu quang lao ra, bát phương bắn nhanh, Giang Nguyệt Bạch đám người lập tức hướng tới bất đồng phương hướng bay. Nhanh, keng keng keng, binh khí tiếng đánh từ bốn phương tám hướng truyền ra. Các màu pháp thuật quang mang bạn pháp khí đổ ập xuống, một lớn một nhỏ hai đợt trăng rằm đao hàn. Quang rạng rỡ, thẳng bức Giang Nguyệt Bạch mặt, Giang Nguyệt Bạch huy đao chém xuống. Trăng rằm hóa ảnh, tuyệt phong đao phách không, trăng rằm sắp cắt yết hầu nháy mắt. Song Nguyệt Hoàn từ trên cổ tay bay lên, triển khai hình tròn quang bình, một tiếng giòn vang. Đại Loan đao bị đánh bay, Tiểu Loan đao giữa không trung biến mất, Giang Nguyệt Bạch lỗ tai khẽ nhúc nhích, Song Nguyệt Hoàn bay vụt sườn phương, hung hăng đụng phải vô hình chi vật, thật là lợi hại pháp khí. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, làm Giang Nguyệt Bạch ra đầu đều đã tê dần, mặt khác mấy người cũng bị ngạnh sinh sinh áp chế trở về. Cố Liễu cánh tay vết cát, Trịnh Sung sắc mặt ngưng trọng, Cát Ngọc Thiền cũng giống như chấn kinh tiểu thú, đè thấp thân thể cả người căng chặt, Ngô Thu Trì vọt tới Vân Thường trước mặt. Hộp bách bảo trung thanh quang hóa thuẫn, giúp nàng chặn lại búa tạ pháp khí, Vân Thường bị ngạnh lôi kéo lui về phía sau đến mọi người bên. Cạnh người, mấy người lưng tựa lưng từng người đối mặt một phương hướng. Xem các kiểu pháp khí tự hành bay trở về, Giang Nguyệt Bạch thị lực tương đối tốt. Từ mông lung xương đỏ trung phát hiện 12 đạo thân ảnh. Một tay pháp khí một tay bùa chú, như hổ rình mồi, từng bước ép sát, hùng khoan. Đoạn Oanh Phi, các ngươi đây là ý gì? Ngô Thu Trì nhận ra người tới, lạnh giọng quát hỏi, Cát Ngọc Thiền hơi hơi nghiêng đầu. Đối Giang Nguyệt Bạch thấp giọng nói, lưng hùm vai gấu cái kia trúc cơ hậu kỳ là Thực Nhật Tông. Bên này dẫn đầu trúc cơ hậu kỳ nữ tu là Bách Dương Tông, Giang Nguyệt Bạch lại xem mấy người. Tất cả đều đổi quá quần áo cho nên khó có thể trước tiên phân biệt. Trừ bỏ hai cái dẫn đầu chính là trúc cơ hậu kỳ. Còn có bốn cái trúc cơ trung kỳ, sáu cái trúc cơ sơ kỳ. Sáu nam bốn nữ, vừa rồi kia lớn nhỏ loan đao pháp khí. Chính là Bách Dương Tông dẫn đầu nữ tu Đoạn Oanh Phi, hùng khoan tiến lên nửa bước. Cuồng vọng cười nói, ngu sư tỷ đừng hiểu lầm. Chúng ta hai đội trừ không thiêm, đành phải ở gần đây thanh trước âm quỷ sát thi. Này không phải vừa lúc gặp gỡ các người bị sát thi vây sát. Ra tay giúp đỡ, kết quả vẫn là chậm một bước. Chỉ có thể đem các ngươi di vật mang theo, lại giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đây là tìm chết. Trịnh Sung giận mắng, khẩn trương nắm chặt đại đao, Cố Liễu khẩn khấu lá bùa. Dư Quang nhìn chăm chú Ngô Thu Trì, đối phương người đông thế mạnh, nói rõ muốn giết người đoạt bảo, Trường Mi tế mắt Đoạn Oanh Phi tham lam nhìn chăm chú vào Ngô Thu. Trì phía sau hộp bách bảo. Cười hỏi, nghe nói Thiên Diễn Tông Ngô Thu Trì hộp bách bảo trung tàng khí trăm kiện. Kiện kiện đều là tinh phẩm, phía trước ngươi một người tới hướng, đổ ngươi không được, hôm nay nhiều người như vậy kéo chân sau. Ngô sư tỷ có phải hay không làm chúng ta kiến thức ngươi trăm khí? Giang Nguyệt Bạch Thái Dương hơi trừ, nàng thành kéo chân sau, khinh thường nàng thân truyền đệ tử. Vẫn là nàng bộ dáng nghèo kiết hủ lậu. Vân Thường kéo kéo Giang Nguyệt Bạch ống tay áo, ánh mắt dò hỏi nên làm cái gì bây giờ. So với Ngô Thu Trì, nàng càng tín nhiệm Giang Nguyệt Bạch. Cát Ngọc Thiền ẩn hàm sát khí, ánh mắt đảo qua nàng phía trước. Mấy người, Giang Nguyệt Bạch từ nàng trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Nàng ở thiết kế giết người bước đi, đối diện hơn 10 người bị Đoạn Oanh Phi nói kích khởi tham lam. Dục vọng, tất cả đều nhìn chằm chằm Ngu Thu Trì sau lưng hộp bách bảo, Ngu Thu Trì biết rõ không thể thiện. Môi bất động, hạ giọng đối mọi người nói. Ta sát ra một đạo chỗ hồng các ngươi chạy. Giang sư muội, xem trọng vân, các ngươi đã bị ta vây quanh. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hét lớn. Mấy người kinh ngạc nhìn về phía nàng. Vẻ mặt khó hiểu, không khí căng chặt. Nàng này một giọng nói cũng kêu đối diện cuống quýt chiều phía sau nhìn quét. Liền vào lúc này, Giang Nguyệt Bạch tung ra 8 trận bàn. Mọi người trong phút chốc lâm vào mê trận. Xương đỏ tiêu tán, Thạch Lâm không thấy, quanh thân xương trắng mê mang, sát, ngựa hí vang cùng tiếng kêu phóng lên cao, thiên quân vạn mã diêu kỳ liệt trận, đem 12 cái tu sĩ vây quanh trong đó, ánh đao sáng như tuyết tề chỉ về phía trước, thế như trẻ tre hung phong liều chết mà đến, Hùng Khoan cùng Đoạn Oanh Phi đám người sắc mặt trắng. Bệch. Những người khác cũng lo sợ bất an, từ từ, đây là mê trận, đại gia không cần kinh hoàng. Đoạn Oanh Phi ổn định mọi người, đối mặt thiên quân vạn mã tế ra một đôi ảnh ở cữ mẫu nhận. Lớn nhỏ trăng rằm tấn điện lưu quang, sát nhập hàng phía trước xung phong kỵ binh bên trong, mấy chục kỵ binh tức khắc hóa thành xương khói tiêu tán, thấy thế. Mọi người đôi mắt sáng lên. Hùng Khoan phỉ nhổ, vung lên búa tạ xung phong, nãy nãy cái hùng, thế nhưng lấy này giấy mê trận hù dọa lão tử, tìm chết, một đám người dốc sức làm lại, pháp khí bùa chú tất cả tạp ra, các màu quang hoa huyến lệ bắt mắt, nổ vang không ngừng, thiên quân vạn mã không cần thiết một lát liền bị giết được không dư thừa trăm chúng, Hùng Khoan búa, tạ tạp mà, sơn băng địa liệt. Chung quanh mấy chục binh tướng hóa bụi mù, một người đại tướng tay cầm chảm mã đao sau lưng phách chém. Hùng Khoan khinh miệt cười, lười đến trốn tránh, phụt, máu tươi tiêu bắn, đau nhức thêm thân. Hùng Khoan hoảng sợ trừng mắt, xoay người một chùy, lưỡi mác giao kích, hỏa hoa vẩy ra, này binh tướng là thật sự. Hùng Khoan sau lưng ra chóc thịt bong. Đau đến ngũ quan tế ở bên nhau, quanh thân liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đều bị trận binh gây thương tích, Đoạn Oanh Phi ngực nhuyễn giáp thượng cũng là một đạo vết rách. 12 người lui về một chỗ, xem chung quanh gió nổi mây phun, mây mù một lần nữa hóa thành thiên quân vạn mã, lại lần nữa đánh úp lại, bất đồng với thượng một lần. Lúc này bọn họ biết bên trong có hư có thật. Không dám khinh địch lại không muốn đánh bừa, này đó binh tướng sát không sạch sẽ chỉ biết tiêu ma. Chúng ta linh khí, cần thiết tìm được bầy trận kia nha đầu thúi. Đi, cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch đem mấy người tụ ở một chỗ. Nhíu mày duy trì 8 trận bàn, một bộ gian nan bộ dáng, này trận chỉ là mê trận. Vây không được bọn họ lâu lắm, ta có thể đem bọn họ đều tách ra. Nhưng giết địch còn phải dựa các ngươi, tuy rằng có trận binh 30, nhưng đều là bình thường bát giai thú hồn luyện chế, đối phó trúc cơ sơ kỳ tạm được, trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ qua miễn cưỡng, Ngu Thu Trì tiến lên nói. Hùng Khoan cùng Đoạn Oanh Phi giao cho ta, Vân Thường ngươi lưu lại, bảo hộ Giang Nguyệt Bạch, Vân Thường theo bản năng muốn chống cự. Lại thấy Giang Nguyệt Bạch đối nàng gật đầu, đành phải lưu lại, nhanh chóng thương nghị một phen lúc sau. Giang Nguyệt Bạch phụ trách duy trì mê trận, những người khác phân biệt sát nhập trong trận, Ngu Thu Trì một biến mất. Giang Nguyệt Bạch mặt mày buông lỏng, lại vô nửa phần gian nan, bọn họ 4 cái đối phó 12 cái quá miễn cưỡng. Chúng ta một người sát 2 cái còn có cơ hội. Bên kia 2 cái giao cho ngươi, Giang Nguyệt Bạch cấp Vân Thường chỉ cái phương hướng. chưa từng nhiều lời một câu. Quay đầu bôn nhập xương trắng biến mất không thấy, Vân Thường đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút. Sau đó khóe môi ngăn không được giơ lên, một đầu chui vào sương mù dày đặc chung, kỵ binh không ngừng xung phong liều chết. Hừ hừ thật thật, Đoạn Oanh Phi cùng Đinh Nghiên hai người cùng những người khác đi lạc. Xương trắng dày nặng, thần thức vô pháp xuyên thấu, chỉ có thể thật cẩn thận thăm dò. Đinh Nghiên trúc cơ sơ kỳ, lòng mang quỷ thai đi theo Đoạn Oanh Phi phía sau. Đoạn sư tỷ, này mê trận có chút không bình thường, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Ngươi câm miệng cho ta, đây đều là ngươi ra siêu chủ ý. Đem trên người của ngươi bùa chú toàn cho ta, ta một phen tạc đi ra ngoài. Không tin tạc không khai một cái nói tới. Đoạn Oanh Phi duỗi tay, Đinh Nghiên ấn túi chữ vật không tình nguyện. Đoạn Oanh Phi không khỏi phân trần, một phen kéo xuống Đinh Nghiên túi chữ vật. Cấp thấp túi chữ vật không có thần thức phong ấn, Đoạn Oanh Phi tự hành lấy ra một sấp bát phẩm bạo liệt phù, còn thuận đi mấy khối linh thạch bổ sung nàng linh khí tiêu hao. Đinh Nghiên giận mà không dám nói gì, tiếp được Đoạn Oanh Phi ném lại đây túi chữ vật, trong mắt xẹt qua một mặt âm lãnh. Đoạn Oanh Phi đem chính mình trên người bát phẩm bạo liệt phù tất cả đều lấy ra, tổng cộng 27 chương. Tìm đúng một phương hướng, thiên nữ tán hoa, vèo vèo vèo, kim châm như mưa, gió bão bắn nhanh, tinh chuẩn mệnh chung mỗi một chương bạo liệt phù. Ở này sắp sửa bạo liệt khoảnh khắc, tất cả bắn tới Đoạn Oanh Phi cùng Đinh Nghiên trước mặt. Hai người đại kinh thất sắc, ầm ầm ầm, bạo vang liên miên, ngọn lửa tàn sát bừa bãi. Lưỡng đạo bóng người từ bạo liệt trung tâm chật vật phát ra, phòng ngự pháp khí mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, cháy đen hộ giáp hạ, da chóc thịt bong máu chảy không ngừng. Đinh Nghiên hôn mê sinh tử không biết. Đoạn Oanh Phi lảo đảo bò lên, nuốt vào một viên đan dược, nhìn đến phía trước mây mù tản ra, thiếu nữ cầm thương, một lóng tay, trên người pháp khí túi chữ vật toàn bộ giao ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Đoạn Oanh Phi thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Tình huống như thế nào? Nàng mới là chặn đường đoạt bảo người đi. Đẩy thư đại tần nữ thợ sư tóm tắt như sau. Nữ chủ cũng là cuốn vương một quả. Nhìn mở đầu rất không tồi. Hành văn thực hảo truyền thống thủ công thợ sư vương đi về phía nam. Một sớm xuyên qua, trở thành thanh bần nông gia nữ vương cát. Đã vô hệ thống không gian phụ trợ, cũng không trời cho bàn tay vàng ngoại quải, nông gia nhà nghèo như thế nào mới có thể chân chính quật khởi, bước lên thứ tộc hàn môn. Vương Cát lắc đầu, thứ tộc chỉ là ván cầu, phải biết rằng phú quý gia truyền bất quá tam đại, vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền mới có thể chạy dài không dứt. Tấu chương xong, hết chương.